Hệ thống truy diễm của ma thần, chương 231, Âu Dương Thủy, góc truyện audio.com, lựa chọn của Huyết Minh cũng không ngoài ý liệu của Trì Chấp Sử. Vì vậy, gã liền lập tức thu hồi lại quyển trục thứ nhất ở trên bàn. Mới ân cần nói tiếp, vậy được xin tiểu cung chủ chờ một lát, ta đây giúp ngài đăng ký. Nói xong, Trì Chấp Sử lại lấy ra một quyển sổ lớn. Nhưng, gã cũng không có dùng bút lông để viết. Mà là ngưng tụ linh khí ở đầu ngón tay, bắt đầu viết lên, Huyết Minh là giờ nào ngày nào tiếp nhận nhiệm vụ gì, vô cùng chi tiết. Chẳng mấy chốc một trang giấy lớn cũng đã bị hàng chữ tỏa ra hào quang lấp đầy. Tiểu cung chủ, thời gian hạn mức của nhiệm vụ lần này là ở một tuần sau a. Mong ngài sớm chút khởi hành, nhiệt tình nhắc nhở, ấn tượng của Trì Chấp Sự đối với Huyết Minh trên cơ bản cũng là không tệ lắm. Có thể dùng mấy chữ làm người hòa ái, không sợ chu tâm để hình dung. Thế nhưng là chưa để Huyết Minh tiếp nhận hảo ý của Trì Chấp Sử, thì một bàn tay bỗng dưng lại chụp tới, đem ống giấy nhiệm vụ đặt ở trên bàn cho lấy đi. Khiến Huyết Minh không khỏi nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy lúc này, bên trái Huyết Minh đã đứng một thiếu niên lang. Dáng người đỉnh bạc so Huyết Minh phải cao nửa cái đầu. Trên người hắn mặc một bộ cẩm phục kim sắc, đai lưng thêu thất thải tường vân, đeo thêm một thanh kiếm. Trên trán đeo một sợi dây, ở giữa có đính một viên ngọc thạch màu đỏ. Gương mặt anh tuấn khôn cùng, giữa mi mày lại nhiều ra một cỗ cao ngạo chi khí. Trên người thiếu niên này, chỉ có thể cho người ta cảm giác đó là tự phụ cao quý và hào. Tỉ như viên ngọc thạch trên đai trán của hắn, nhìn như tầm thường, nhưng đó chính là bảo ngọc hiếm có khí huyết ngọc có thể giúp tu sĩ bồi dưỡng khí huyết tự thân. Loại vật này, cư nhiên lại bị đem làm vật trang trí. Hoặc tỉ như bộ cẩm phục có tay áo ôm sát này của hắn, rõ ràng chính là làm từ thiên tàm ti, cách thêu cũng là của Quy Lai Phường, phường dệt nổi tiếng nhất nhì thương lang đại lục. Đồn rằng, y phục do Quy Lai Phường dệt ra thậm chí so với một số pháp bào cấp thấp đều phải chất lượng hơn rất nhiều. Cho nên, giá cả cũng là quý đến xuất huyết, cho nên, vừa nhìn thấy kẻ này, Huyết Minh liền ngửi được nồng nặc mùi tiền. Cũng không biết là phú nhị đại ở đâu chạy đến. Trì Chấp Sự, nhiệm vụ này lần trước ngươi có đề nghị với ta rồi đúng không? Ta muốn, lúc này, thiếu niên đã vô cùng tự nhiên mở ra ống giấy. Từ bên trong lấy ra một mảnh giấy hẹp dài, lại mở ra đọc. Nhìn thấy kẻ này, ánh mắt của Trì Chấp Sự trong tức khắc liền trợn tròn. Nhất là khi nhìn thấy hắn cư nhiên lại mở ra quyển trục, vẻ mặt của Trì Chấp Sự đều trở nên nhăn nhúm. Đại sư huynh, cái nhiệm vụ này, tiểu cung chủ đã nhận rồi à? Bị Trì Chấp Sự nghẹn khuất cắt đứt, Âu Dương Thụy mới hơi hạ xuống ánh mắt quan sát lấy Huyết Minh đang đứng bên cạnh. Đầu tiên, hắn cũng là khó thể tin được trên thế gian này lại có một nam nhân lớn lên đẹp như vậy. Kế tiếp hắn mới chợt nhớ tới kẻ này giống như là tân đồ đệ của Hàn Vĩ Tiên Tôn dạo gần đây hay được người khác nhắc tới. Bởi vì hắn không có tham dự đại lễ bái sư, nên đây cũng là lần đầu tiên gặp mặt Huyết Minh. Từ sâu trong thâm tâm Âu Dương Thụy, hắn cảm thấy bản thân về mặt tiềm lực căn bản không hề thua kém Huyết Minh. Phải biết hắn chính là tam nguyên tố cùng tu, mặc dù tư chất mỗi nguyên tố đều chỉ có cấp 7, nhưng dù sao cũng là tuyệt thế thiên tài. Cho nên, để cho hắn gọi Huyết Minh là sư thúc còn. Góc truyện audio.com, nhượng bộ hắn, đó căn bản là không có khả năng. Vì vậy, lãnh ngạo thu lại ánh mắt, Âu Dương Thụy liền ác liệt nhìn chòng chọc Trì Chấp Sự. Nhiệm vụ này ta tiếp chắc rồi. Về phần làm sao xử lý, đó chính là việc của ngươi. Đại sư huynh, ngươi, được rồi, Trì Chấp Sự ta không làm nữa liền được. Nhận thấy ánh mắt không mấy hảo ý của Âu Dương Thụy cùng với vẻ mặt khó xem của Trì Chấp Sự. Huyết Minh liền mở miệng giảng hòa, dù sao, nhân thiết ôn hòa nhã nhặn này của hắn đã làm định rồi. Cần gì đi quản một cái A Miêu A Cầu nhảy nhót làm gì chứ? Lãng phí tinh lực, mặc dù cảm động Huyết Minh hiểu chuyện lại hận Âu Dương Thụy đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng Trì Chấp Sự cũng chỉ có thể ảo não nói, ai, không thể được a, tên của ngài đã được ghi vào trong sổ nhiệm vụ rồi, không thể sửa lại được. Mà quyển trục này đã bị Đại sư huynh mở ra, nhận định hắn cũng phải làm nhiệm vụ này. Lời nói của Trì Chấp Sự khiến Huyết Minh và Âu Dương Thụy lập tức hiểu rõ. Trên cơ bản tới nói, Huyết Minh là người nhận nhiệm vụ, nhưng Âu Dương Thụy lại là người sở hữu quyển trục. Từ đó suy ra cả hai người, nhất định đều phải cùng làm nhiệm vụ lần này. Âu Dương Thụy là một trong những nam phụ ta thích nhất chuyện a. Tại hắn khiến ta nhớ tới con bạn thân thời cấp 3 của mình, nó giàu nức đổ vách luôn. Hồi xưa đi học bị đứa nào ăn hiếp, ta chưa kịp dùng hồng hoang chi lực thì đứa đó đã bị nó xử rồi. Nhưng từ lúc ra trường tới giờ nó đi TQ, nên hơi hồi ức một chút. Cách chương.